Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, thứ 214 chương Dạ Quân Minh phẫn nộ. Mặc dù hiện tại, thiếu niên toàn thân bẩn thỉu, tóc cũng lộn xộn, chỉ là bất quá, kia một tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, như trước như vậy linh khí bức người, đặc biệt kia một đôi hắc bạch phân minh mắt to, đường nét hoàn mỹ. Con ngươi trung dạng dỡ sinh huy, dường như dương quang dưới lóe ra kim quang mặt hồ, đoạt người nhãn cầu, thấy vậy, Sở Quy Trần trong lòng rung động, muốn này mấy ngày liên tiếp lo lắng, hắn thực sự rất sợ hãi, sau này sẽ không còn được gặp lại thiếu niên này, may mắn, hắn không có việc gì. Sở Quy Trần trong lòng đang nghĩ ngợi, vừa lúc, từng đợt gió mát xuyên qua kia lụa mỏng màn che thổi vào. Thổi bay thiếu niên thùy rơi vào mặt chắc tóc mái, kia vài tia tóc đen, dường như nghịch ngợm tiểu hài tử tựa như, không ngừng suy phất ở thiếu niên kia như ngọc hai má. Thấy vậy, Sở Quy Trần trong lòng khẽ động, lập tức, không hề nghĩ ngợi, liền giơ lên kia thon dài bàn tay to, hướng phía Lạc Đồng Đồng trên mặt tìm kiếm, đem Lạc Đồng Đồng thùy rơi vào mặt chắc tóc mái nhẹ nhàng vén tới sau tai. Sở Quy Trần cử động, như vậy tự nhiên, hình như việc này, là chuyện đương nhiên, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trên mặt chỉ là hơi sững sờ, lập tức, hé miệng cười, lại không biết, mình đây xinh đẹp cười, có bao nhiêu mỹ, chỉ là, này tình lúc này, rơi ở bên cạnh vẫn trầm mặc bất ngữ Dạ Quân Minh trên người, lại làm cho Dạ Quân Minh sắc mặt không khỏi trầm xuống, phượng con ngươi một mị. Nhìn trước người hai người, không coi ai ra gì tựa như, làm ra cử động, như vậy thân mật, nhượng hắn nhìn, rất phẫn nộ, đối, là phẫn nộ, không biết sao, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn lửa giận. Đúng như cùng ba đào cuộn trào mãnh liệt hồng thủy tựa như, cuồn cuộn không ngớt, đặc biệt, khi thấy thiếu niên này, đối cái khác nam tử khi cười, trong lòng hắn càng thêm tức giận, đáng chết. Cười cười cười, hắn liền như vậy thích cười sao? Còn là, hắn thích đối nam nhân khác cười. Càng muốn, Dạ Quân Minh trong lòng càng là tức giận, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng dường như hai thanh sắc bén dao nhỏ tựa như, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Ni nguyên bản chính cười với Sở Quy Trần Lạc Đồng Đồng. Dần dần, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đứng ngồi không yên, hình như... Có một đạo nóng rực ánh mắt, chính chăm chú nhìn nàng tựa như, cảm giác được điểm này, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp vừa chuyển, liền hướng phía bên cạnh nam tử nhìn lại, chống lại, lại là một vẻ lo lắng bất định khuôn mặt, chỉ thấy nam tử sắc mặt vẻ lo lắng, môi mỏng chặt mân, cho thấy kỳ chủ nhân không vui vẻ, kia nhìn phía ánh mắt của nàng, dường như chính toát ra hai luồng thịnh vượng ngọn lửa tựa như. Ngài, này Dạ Quân Minh, còn đang tức giận sao? Thế nhưng, lấy hiểu biết, Dạ Quân Minh không phải là như vậy người hẹp hòi a. Rốt cuộc, hắn ở tức giận cái gì thôi? Trong lòng còn đang nghi hoặc, bên cạnh Sở Quy Trần, ở nhìn thấy Lạc Đồng Đồng ánh mắt rơi vào Dạ Quân Minh trên người. Kia đẹp con ngươi đen không khỏi đào qua, liền rơi vào ngồi ở một bên, lặng im bất ngữ Dạ Quân Minh trên người. Nhìn trước mắt hai người, một mặt mang nghi hoặc, một sắc mặt vẻ lo lắng, kia đẹp con ngươi đen trung càng xẹt qua một tia ngạc nhiên và không hiểu. Dù sao, hắn cùng Dạ Quân Minh là vẫn lớn lên, Dạ Quân Minh là cái gì tính tình hắn không biết, tượng Dạ Quân Minh như vậy lao thẳng đến tâm sự giấu ở tâm nam tử. Dù cho trong lòng không vui, cũng sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Làm cho người ta đoán không ra tâm sự của hắn. Chỉ là hiện tại, nam tử trên mặt, lại rõ ràng không vui. Mà Sở Quy Trần phát giác ra được, Dạ Quân Minh không vui. Cùng trước mắt thiếu niên này, có lớn lao quan hệ. Hơn nữa, trừ nhận thấy được nam tử không vui ngoài. Sở Quy Trần tổng cảm thấy quái chỗ nào quái. Rốt cuộc mấy ngày nay, trước mắt hai người, đồ xảy ra chuyện gì? Trong lòng nghi hoặc. Sở Quy Trần trong đầu, không khỏi lại lần nữa nảy lên vừa ở trong sơn động gặp mặt đến một màn. Muốn, trước mắt thiếu niên này, áp ở quần áo xốc xếch Dạ Quân Minh trên người. Nghĩ đến đây, Sở Quy Trần trong lòng liền nảy lên một tia cảm giác không thoải mái. Liên đới, tốt lắm nhìn Tuấn mày, không khỏi hơi vừa nhíu. Lạc Đông Đông chưa từng chú ý tới Sở Quy Trần trên mặt khác thường. Lúc này, nàng bị Dạ Quân Minh này vẻ lo lắng bất định ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên. Chỉ cảm thấy Alexander, chỉ nghĩ cấp tốc chạy khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, ta ở đây đi xuống thì tốt rồi. Ta rời nhà nhiều ngày, người trong nhà khẳng định rất lo lắng, Lạc Đông Đông nói xong lời này. Liền gọi người đánh xe dừng xuống xe ngựa, đãi mã xe sau khi dừng lại, Lạc Đông Đông càng không thể chờ đợi được nhảy xuống xe ngựa. Sở Quy Trần thấy vậy, chán gian có chút lo lắng. Lạc Đông, ngươi sau khi trở về, nhớ nghỉ ngơi thật tốt, còn có, mấy ngày này, ngươi còn là hảo hảo ở nhà, không muốn lại xuất môn, Sở Quy Trần mở miệng nói. Đối với Lạc Đông Đông lo lắng vẻ, không chút nào che giấu, Lạc Đông Đông nghe nói, lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, dù sao, mấy ngày hôm trước sự tình, những thứ ấy thích khách, hình như là hướng về phía nàng tới. Cũng không biết nàng là đắc tội người nào, cư nhiên chọc này họa sát thân, chỉ bất quá, Lạc Đông Đông biết, không cần chính nàng đi tra rõ, Dạ Quân Minh bọn họ, tự nhiên sẽ đi điều tra rõ ràng, dù sao, thương tổn tới lập tức thánh thượng, không phải tử là có thể giải quyết, trong lòng hiểu rõ, Lạc Đông Đông chỉ là dùng sức gật gật đầu, sau đó cùng Sở Quy Trần bọn họ phất phất tay, được rồi, Sở đại ca. Ta biết, vậy ta trở về ra đi. Lạc Đông Đông nói xong lời này, liền lập tức cùng Sở Quy Trần bọn họ hướng phía trái ngược hướng đi đến. Ngay Lạc Đông Đông xoay người đi nhanh ly khai lúc, lại không biết, trên xe ngựa Dạ Quân Minh, chính xuyên qua kia lụa mỏng màn tre, chậm rãi nhìn nàng, Lạc Đông Đông chừng mấy ngày chưa có trở về cung, cho nên hiện tại, quả thực là bước đi như bay, nỗi nhớ nhà tựa tên. Đãi Lạc Đông Đông trở lại hoàng cung ngoài tường, liền nhẹ chút đầu ngón chân, nhẹ nhàng một trọn, liền nhảy vào tường cao bên trong. Nhưng mà, đương Lạc Đông Đông hai chân vừa mới chạm đất, thân thể liền lập tức bị người ôm chặt lấy. Đối với bất thình lình sự tình, nhượng Lạc Đông Đông một trở tay không kịp, đặc biệt, đối phương khí lực to như vậy, quả thực phải đem của nàng xương cốt đô đúng toái tựa như... Trải qua mấy ngày hôm trước sự tình, Lạc Đông Đông trước tiên nghĩ đến, đó là có thích khách. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền vô ý thức nghĩ công kích đối phương. Nhưng mà, đương Lạc Đông Đông nghe thấy đối phương kia quen thuộc quỷ khóc chu lên sau. Lập tức ngừng công kích cử động. Ô ô ô, Thái hậu nương nương, nô tỳ rốt cuộc đợi được ngươi đã trở về. Ô ô ô, Thái hậu nương nương, mấy ngày nay ngươi đô đi nơi nào? Nhiều ngày như vậy sẽ không tới. Nô tỳ còn tưởng rằng Thái hậu nương nương ngươi ở bên ngoài gặp được bất trắc. Ô ô, nô tỳ thiếu chút nữa liền chi nhịn không được. Muốn cùng Thái hậu nương nương ngươi đi, bên tai không ngừng truyền đến Thúy Nha kia bi thảm. Tuyệt luân tiếng khóc, nghe được Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, chỉ cảm thấy vai ôn ôn, nóng nóng ẩm ướt, trong lòng biết Thúy Nha là lo lắng cho mình. Liền cũng tùy nàng ôm chính mình khóc. Thúy Nha, xin lỗi, mấy ngày nay cho ngươi lo lắng. Hết chương.